Sau khi hoán đổi cơ thể với kẻ thù, tôi phải làm sao bây giờ? Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính yêu mở cửa, trước mắt hiện ra một gương mặt đen xì như đáy nồi. Ông lão tên là Cảnh Nhung, nghe nói ông là hiệu trưởng một trường quân sự. Chính yêu từ nhỏ không có người thân, người già mà anh tiếp xúc trước đây cũng toàn là những ông lão lập dị. Giờ không biết phải đối xử thế nào với một ông lão bình thường. Nhìn ông lão này có vẻ không chịu nổi một cú đấm của anh. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, Cảnh Hy chắc chắn sẽ liều mạng với anh mất. Trình yêu, mời vào. Cảnh Nhung giận dữ hừ một tiếng, bước vào nhà ngồi xuống ghế sofa, không nói một lời. Trình yêu đợi một lúc, thấy ông ngồi thẳng lưng như một pho tượng, không nói chuyện cũng không động đậy, chẳng hiểu nổi ông đang nghĩ gì. Bèn quay lên lầu rửa mặt. Khi anh rửa mặt xong, thay quần áo rồi đi xuống, ông lão vẫn giữ nguyên tư thế ngồi đó, không biết đang có ý định gì. Sao nhà này từ người già đến mèo đều lạnh lùng thế? Chắc là do di truyền. Chỉ nghiêu mặc kệ ông, vào bếp làm bữa sáng. Còn một lúc nữa mới đến 8 giờ. Ngồi chờ Giang Phong đến khi bụng đói thì chẳng bằng tự mình làm luôn. Cảnh Nhung nghe thấy tiếng đóng cửa phía sau, cố nhịn một lúc rồi lén quay đầu nhìn. Cháu trai của ông đã vào bếp làm đồ ăn, hoàn toàn không để tâm đến sự hiện diện của ông. Chẳng lẽ bệnh tình lại nặng hơn rồi? Mèo, dưới chân bỗng xuất hiện một con mèo. Cảnh Nhung vẫy tay với nó, Yểu Yểu nhảy lên sofa, nằm gọn trong vòng tay ông lão, bộ dạng đầy mãn nguyện. Cảnh Nhung vuốt ve bộ lông của nó, hạ giọng hỏi, Yểu Yểu, bệnh của Cảnh Hy lại tái phát rồi à? Yểu Yểu duỗi người, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Chỉ Nghiêu đang chiên trứng thì cảm nhận được ánh nhìn sau lưng, giả vờ như không phát hiện ra. Khi anh bưng đĩa thức ăn ra ngoài, ông lão lập tức quay đầu lại, cố gắng giữ tư thế như cũ, chỉ là giờ trong lòng đã có thêm một con mèo. Ông đến đây để làm gì? Ông ăn sáng chưa? Chỉ Nghiêu đặt một đĩa xuống phía đối diện bàn ăn. Tôi lỡ làm nhiều quá, lại đây ăn một chút đi. Nói xong, chẳng thấy ai đáp lại. Anh cũng không để ý, ngồi xuống ăn. Đến khi ăn gần hết một quả trứng chiên, bỗng nghe thấy tiếng hừ lạnh. Ông lão mặt mày đen xì bước tới, ngồi xuống đối diện anh. Chỉ Nghiêu, người già bình thường cũng kiêu ngạo thế này sao? Cảnh Nhung dùng nĩa sắn một miếng xúc xích nướng, bỏ vào miệng. Cả người như bay bổng. Cái gì mà làm nhiều quá? Rõ ràng là cố ý làm cho ông mà. Vẫn còn nhớ ông thích ăn xúc xích nướng cơ đấy. Hừ, ngon quá. Đã nấu ăn cho ông rồi, thì coi như cúi đầu xin lỗi rồi. Cảnh Nhung nhờ tự mình suy diễn mà tha thứ cho đứa cháu trai chuyện thất hứa tối qua và sự vô lễ buổi sáng. Còn vì mấy miếng xúc xích nướng mà thấy vui như mở cờ trong bụng. Nghe nói mấy hôm nay cháu gây chuyện ở quân bộ à? Cảnh Nhung hỏi. Mới sáng sớm đã đến để hỏi tội sao? Chỉ Nghiêu, bọn họ chọc tôi trước, tôi chỉ phản kháng thôi. Ông không thích thì lần sau đừng ăn xúc xích nướng của tôi nữa. Anh định nói không thích thì biến đi, nhưng lời đến miệng lại thấy câu đó hơi nặng, sợ ông lão này tức giận thật thì có chuyện lớn. Cảnh Nhung, vì tự do được ăn xúc xích nướng. Cảnh Nhung giải thích, đừng tự tạo áp lực quá, mệt thì xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi, nếu thực sự không muốn làm nữa thì thôi, nhà mình không thiếu miếng ăn đâu. Chỉ Nghiêu hiếm khi đoán nhầm suy nghĩ người khác, lần này lại thấy khá thú vị. Nghe nói người lớn rồi mà cứ ở nhà suốt sẽ bị người nhà ghét bỏ, ông còn mong cháu nghỉ việc đấy. Cảnh Nhung hừ hừ, đánh đánh giết giết thì có gì hay ho, nếu rảnh thì về trường dạy học với ông, thú vị hơn nhiều. Chỉ Nghiêu thử tưởng tượng cảnh đó, thôi tôi vẫn hợp đánh đánh giết giết hơn. Nếu làm giáo viên, anh có thể sẽ không kiềm chế mà đồ sát cả lớp học. 8 giờ đúng, Giang Phong đến đúng giờ. Vừa thấy Cảnh Nhung, Hắn cúi đầu cung kính. Lão gia, không biết ngài có ở đây? Để tôi vào bếp làm bữa sáng ngay. Cảnh Nhung giơ tay ngăn lại. Không cần, cháu trai tôi làm cho tôi ăn rồi. Giang Phong ngẩn người, trưởng quan tự mình nấu ăn. Trước mặt người ngoài, Cảnh Nhung không nhịn được mà khoe. Ngon hơn hẳn đồ ăn ở căng tin trường đấy. Giang Phong, vâng, hôm nay không phải cuối tuần. Cả hai ông cháu đều phải đi làm. Khi bước ra khỏi nhà, trước cổng đã có một chiếc xe hơi lơ lửng sang trọng đang đợi. Một quản gia beta đứng bên cửa xe chờ sẵn. Trước khi lên xe, Cảnh Nhung quay đầu nhìn cháu trai. Hạ giọng nói, chuyện năm đó không phải lỗi của cháu. Vui vẻ lên, con người sẽ có ngày tìm được nhau thôi. Trình yêu, Cảnh Hy đang tìm ai sao? Cùng lúc đó, trong băng nhóm tinh tặc, một cuộc tổng vệ sinh hàng tháng đang diễn ra. Phương Lương đi tuần khắp nơi, cố gắng không bỏ sót chút bụi nào, đặc biệt là mùi máu tanh. Lão đại mắc chứng ưa sạch sẽ, gần như mỗi tháng lại phát tác một lần. Chu kỳ chẳng khác nào kỳ mẫn cảm của Alpha, nhưng anh không có kỳ mẫn cảm, chỉ có ưa sạch sẽ. Mỗi khi phát tác, anh không thể chịu được bất kỳ vết bẩn nào, nhất là máu và mùi máu tanh. Mấy năm trước, trận tàn sát ở khu 100 xảy ra đúng lúc chứng bệnh sạch sẽ của lão đại phát tác. Mùi máu tanh nồng nặc khiến lão đại phát điên, giết hết tất cả mọi người. Đến ngày hôm sau, anh phát hiện tay mình đầy vết thương do tự cào. Khi tuần tra đến tầng 17, thiết bị liên lạc của Phương Lương rung lên. Hắn tiện tay mở máy, cung kính nói, lão đại, trong màn hình, Cảnh Hy nhìn hắn, cậu đang ở đâu, đi với tôi một chuyến đến khu 100, bây giờ. Phương Lương có chút ngạc nhiên, lão đại mà bây giờ đến khu 100 thì sợ là lại xảy ra chuyện. Cảnh Hy, bây giờ, Phương Lương chần chừ rồi đáp, vâng, tôi sẽ đến ngay, sau khi kết thúc cuộc gọi. Cảnh Hy cầm lấy áo khoác lên. Ngày mai là phải đi tập huấn tại X30. Dù sao cũng phải đến khu 100 xem qua một chút. Nếu Chỉ Nghiêu thực sự bắt dân thường để chơi những trò tàn sát như vậy, có thể cậu sẽ thay đổi kế hoạch tập huấn, trực tiếp đưa họ đến cục an ninh để báo cáo. Cậu xuống tầng văn phòng. Phương Lương đã đứng đợi ở cửa. Cảnh Hy, đi thôi. Vào thang máy, Phương Lương đưa qua một chiếc mặt nạ chống độc. Cảnh Hy nhìn một chút. Có ý gì? Phương Lương, bên đó vẫn chưa được dọn dẹp xong. Sợ anh bị kích thích. Cảnh Hy cau mày. Phải là cảnh tượng máu me thế nào mà ngay cả Trì Nghiêu cũng bị kích động. Khi xe đến khu C, Phương Lương đi theo Cảnh Hy vào trong. Lần trước họ bị giam lại, vẫn chưa được thả ra. Cảnh Hy. Ừ, khu 100 rất lớn, tòa nhà mà họ vào chỉ là một trong số đó, cũng là nơi giam giữ người. Cảnh Hy không vội gặp họ, đi lên tầng 2 trước, xem tình trạng hư hỏng của các thiết bị. Phương Lương thấy cậu nghiêm túc như vậy, có chút không quen, khu vực này được thiết lập từ lâu, lão đại chưa bao giờ quan tâm đến vấn đề thiết bị. Tầng 2 là một không gian rộng lớn cao 5 mét. Giữa không gian là một mê cung khổng lồ được xây bằng xi măng. Hai người bước lên đài cao trên đỉnh để nhìn xuống. Phương Lương giải thích, trò chơi này là đi mê cung. Trong thời gian quy định đi từ đây đến kia coi như vượt qua. Chúng tôi đã lắp đặt các khẩu súng xung quanh. Nếu ai dám leo tường sẽ bị bắn chết. Cảnh Hy dõi theo đường đi của mê cung một lúc. Diện tích của mê cung không quá lớn, nhưng bố cục rất phức tạp, chỉ có một lối đi đúng. Cảnh Hy hỏi, bao nhiêu thời gian? Phương Lương nhìn cậu kỳ lạ. 10 phút, ban đầu là 5 phút, nhưng số người vượt qua quá ít nên cậu nói không thú vị. Đã tăng gấp đôi thời gian. Cảnh Hy hỏi tiếp, nếu đến thời gian mà vẫn chưa ra ngoài. Phương Lương đáp, một viên đạn tiễn đi. Cảnh Hy, đến tầng 3. Phương Lương bật nguồn, trên mặt đất hiện lên một đồ hình, chín nóc dọc và ngang, một dạng trò chơi cửu cung. Phương Lương giải thích, trước khi bắt đầu trò chơi, mỗi người sẽ rút một con số. Sau đó trò chơi sẽ ngẫu nhiên hiển thị một cửu cung còn giờ. Chỉ cần hoàn thành được cửu cung là coi như vượt qua. Trò chơi này vốn dĩ cần sự hợp tác nhóm, nhưng đặt trong bối cảnh này, Cảnh Hy lại không nghĩ đây là một điều tốt. Có đủ người không? Phương Lương lắc đầu, một đội 10 người sẽ nhận được 6 ô còn trống. Dù thế nào đi nữa, cũng sẽ có 4 người không thể hoàn thành. Không chỉ vậy, một số người để khiến con số của mình trở nên có giá trị, có thể sẽ phá hủy những con số khác. Một trò chơi trí tuệ tốt đẹp đã biến thành một trò chơi giết người. Cảnh Hy nhíu mày, sắc mặt trở nên tối sầm. Họ tiếp tục xem qua các trò chơi như trốn tìm, ném bao cát, nhảy dây ở các tầng trên. Mỗi trò đều nghe rất bình thường, nhưng một khi gắn với sinh mạng, tất cả trở nên cực kỳ đáng sợ. Cảnh Hy xoa trán, không muốn nhìn tiếp, đi xem người đi. Phương Lương nghĩ rằng cậu đã ngửi thấy mùi máu lâu quá, bắt đầu cảm thấy khó chịu, nên tăng tốc dẫn cậu đến tầng giam giữ. Vừa bước vào, Cảnh Hy đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc lẫn với mùi chua thối. Tầng này được chia thành nhiều phòng nhỏ. Thông qua lỗ nhỏ trên cánh cửa sắt có thể nhìn thấy tình trạng của những người bị giam giữ bên trong. Cảnh Hy bước qua những cánh cửa sắt, thấy họ ai nấy đều ngồi co ro trên chiếc giường nhỏ. Đầu tóc bù xù, bẩn thỉu, bàn tay buông thõng bên người của cậu từ từ siết chặt lại. Trần Trừ hỏi, những người này tên gì? Tên, Phương Lương ngạc nhiên, mở thiết bị liên lạc. Tôi tìm thử. Những người này thường không dùng tên thật, có thể sẽ không chính xác. Trong khi anh đang tìm thông tin, Cảnh Hy chậm chậm bước về phía trước. Cậu không biết mình đang mong đợi điều gì. Khi đi qua căn phòng giam thứ 6, bước chân Cảnh Hy bỗng khựng lại. Người này có chút quen thuộc. Cậu, Phương Lương, dữ liệu quá nhiều. Phương Lương vẫn chưa tìm ra danh sách. Nghe lão đại gọi, liền vội vã chạy tới. Có chuyện gì à? Cảnh Hy chỉ vào phòng giam bên cạnh. Mở cửa căn này ra, tôi muốn xem. Phương Lương chần chừ nói. Bên trong hôi lắm, hay là tôi biến cửa sắt thành song sắt? Cậu đứng ngoài nhìn. Cảnh Hy đáp. Được. Phương Lương bấm nút trên tường, cánh cửa sắt lập tức mở ra như cửa chớp, biến thành song sắt. Cảnh Hy nhìn người bên trong, lạnh lùng nói, ngẩng đầu lên. Người bên trong càng siết chặt cánh tay mình hơn, nhưng đầu lại cúi xuống thấp hơn. Phương Lương đá mạnh vào cánh cửa. Quát, mẹ kiếp bảo ngẩng đầu lên mà không nghe thấy à, có muốn ăn đạn không? Người bên trong giật mình, lập tức ngẩng đầu lên. Tôi vừa rồi không nghe thấy. Khi nhìn rõ gương mặt đó, Cảnh Hy ngẩn người này, cậu nhớ rất rõ. Tên Alpha này tên là Giang Minh. 8 năm trước vì cưỡng hiếp và sát hại 5 Omega chưa thành niên mà bị kết án lao động khổ sai hạng 3 trong 5 năm tại tinh cầu khai thác mỏ. Làm việc khổ cực để chuộc tội. Tiền công trực tiếp chuyển vào tài khoản của các nạn nhân. Sau khi mãn hạn sẽ bị xử bắn. Vụ án này từng gây chấn động một thời. Hàng trăm triệu cư dân mạng ký tên yêu cầu tử hình. Chưa kể tội cưỡng hiếp là tội danh hạng nhất trong đế quốc. Bất kể tội danh nào, chỉ cần bị kết án tử hình thì không thể giảm án. Chỉ có thể chờ chết, nhưng người này lẽ ra đã bị xử tử từ 3 năm trước rồi. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Tác giả có lời muốn nói. Cảnh Nhung, cháu trai tôi mọi thứ đều ổn, ngoại trừ miệng bị hỗn. Trình Yêu, Cảnh Hy. Cách chương.